Chương 01, một cái nữ hải tên là Hồng Tảo. Tựa hồ một khắc trước, còn tại bốn mùa nhiệt độ ổn định trong văn phòng gõ máy tính, đầu ngón tay còn lưu lại ấn phím bắn lên khi xúc cảm, nhưng mà đợi cho ngay sau đó mở mắt ra, nâng tay lên, Hồng Tảo nhìn đến bản thân trong lòng bàn tay soạn lại chỉ là một phen cũ nát quạt hương bù. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, ta vừa mới là lại mộng kiếp trước tục ngữ nói nam nhớ tam. Nữ nhớ tứ sáu tuổi Hồng Tảo từ lúc bắt đầu hiểu chuyện liền tức có một loại chính mình kiếp này là kiếp trước ỷ vẹt đầu thai vớ vẩn nhận thức. Kiếp trước, kiếp này, đầu thai mấy cái này từ, là Hồng Tảo thế giới này bà tức phụ nhóm cửa miệng, tỉ như kiếp trước đòi nợ quỷ A, kiếp này đầu thai đòi nợ đến A mà mấy cái này từ đặt vào ỷ vẹt một đời kia thì gọi xuyên qua, trọng sinh, sử dụng phạm vi bình thường giới hạn ở tiểu thuyết cùng IPTVN, vệ tinh trên TV không được. Bởi vì, không khoa học. Y vẹn cái thế giới kia là khoa học thế giới. Khoa học à, làm Hồng Tảo nằm ở trên kháng đang nhìn đỉnh đầu gạch ngói nóc nhà xám trắng hoa văn mặc sức tưởng tượng trong cái thế giới kia văn phòng màu trắng trên trần nhà trung ương điều hòa thổi ra gió lạnh thì đột nhiên nghe được một tiếng tiêm hô. Cái này đều cái gì lúc, đều còn chưa có đi ra làm việc thét to là Hồng Tảo kế tổ mẫu Lý Vũ Thị. Hồng Tảo ra, Lý Cao Điệu trước sau cưới hai phòng tức phụ. Trần Thị cùng Vũ Thị, sinh dưỡng lớn ba trai hai gái. Năm cái hài tử Trung Hồng Tảo cha, Lý Mãn Đột, cùng nàng đại cô Trần Lý Thị, là nàng già, Lý Cao Địa trưởng tử trưởng nữ, đều từ nguyên phối sinh ra. Thứ tử Lý Mãn Thương, ấu tử Lý Mãn Viên cùng tiểu nữ nhi Tiền Lý Thị thì đều xuất phát từ Vũ Thị. Này thế nhân cực kỳ coi trọng con cháu. Cái này Vũ Thị tại Lý gia không chỉ có sinh dục công, còn hỗ trợ nuôi lớn đoạn mệnh nguyên phối Trần Thị lưu lại một trai một gái, đem nam hôn nữ gả, cho nên cực kỳ được Lý Cao Địa coi trọng, hiện không chỉ trưởng gia trung tiền tủ chìa khóa, còn quản toàn gia ăn mặc cùng các nữ nhân làm việc. Vu Thị tự thân nguyên liền cần lao, thêm hiện quản gia, cái này trong mắt liền tức nhất gặp không được con cháu lười biếng. Mất mặt nhìn mặt trời đều muốn vượt qua phòng ở hướng Tây Biên đi. Mà quản ở nhà cắt cỏ nuôi heo Vương Thị còn lại vùi ở từ cái trong phòng không chút sức mẻ, Vu Thị không khỏi cũng có chút sốt ruột thượng hỏa, trong lòng thầm hận, cái này Vương Thị nhưng là càng ngày càng lười. Như là thường lui tới, Vu Thị đã sớm đi gõ cửa gọi người, nhưng bởi suy nghĩ mấy ngày nay ở nhà đại sự, hôm nay liền tức chịu đựng tính nết, ngồi xuống hiện tại. Nương, Hồng Tảo Tam Thẩm Lý Nhậm Thị nghe tiếng nết miên điều dương vừa mới bụng lớn bụng từ đông trong xương phòng đi ra. Ta cùng nhị tẩu đều ở đây. Hiện Kim Phượng hội phường tuyến, cái này miên điều vê lên đến nhanh. Ta cùng nhị tẩu rảnh rỗi liền kết điểm đông. Nam thầy nữ dệt nông nghiệp xã hội, dệt là nông hộ thu vào trọng yếu nơi phát ra. Thì như Lý gia có 15 mẫu ruộng nước cùng 17 mẫu ruộng cạn. Cái này 15 mẫu ruộng nước, không cần phải nói, hiện đều trồng lúa nước. Mà 17 mẫu ruộng cạn, thì ngoại trừ loại 8 mẫu bắp nô. Ngũ mẫu khoai lang làm đồ ăn ngoài liền tức toàn loại đông. Nhất mẫu đông chia đều có thể thu 60 cân đông hạt, sau đó có thể gia công thành 30 cân đông sơ. Trên thị trường, một cân đông sơ 60 văn, cái này 30 cân đông sơ, liền tức giá trị bạc 128, cơ hồ cùng ruộng nước tiền lời tương đương. Mà đợi ở nhà nữ quyến đem đông sơ dệt thành vải vóc 30 cân miên có thể thành tam thất vải, cái này một cuộn vải 12 bạc, cái này liền là 3 lượng bạc. So sánh nhất mẫu ruộng nước 128 tiền đồ, cái này nhất mẫu ruộng đông liền có thể nhiều tiền đồ 122 tiền bạc, cái này tứ mẫu đất nhưng liền là 4 lượng 8 tiền bạc, đều có thể thêm mẫu hạ đẳng điện. Là người đều biết ruộng đông tiền đồ đại, đều hận không thể đem ruộng cạn đều loại thượng đông, sau đó lấy kiếm được bạc mua đồ ăn. Chỉ tiếc canh cửi ngoại trừ đông còn cần dạy cơ, mà một đài cơ giá trị chế tạo ngầm cao, chân muốn 16 lượng bạc. Mà canh cửi còn cần lao động. Hiện Lý gia có thể canh cửi chỉ Vu Thị cùng nàng nhị con dâu Triệu Thị, Tam Nhi tức phụ Nhậm Thị ba người nàng Tam, nghỉ người không nghỉ cơ, thay phiên canh cửi, một tháng cũng bất quá khó khăn lắm một cuộn vải. Về phần đại nhi tử nàng dâu Vương Thị, nàng không được. Nàng ngọn núi xuất thân, liền kéo sợi đều còn sẽ không, càng không nói đến canh cửi. Cho nên, cho dù đông điển tiền đồ đại, nhưng cho đến ngày nay, Lý gia tiện trả chỉ một trương dệt cơ cùng tứ mẫu ruộng đông. Bởi vì hội dệt, tài cán vì gia tộc gia tăng tiền đồ, cho nên Quách Thị, Tiền Thị vừa mới vào cửa, liền tức đều áp qua vào cửa trước Vương Thị. Vương Thị sẽ không cánh cửi, liền tức chỉ có thể làm trong nhà cùng loại nấu cắm heo, quét chuồng heo, nuôi gà, trồng rau một loại dơ bẩn sống, mà hai người thì chỉ để ý thay phiên canh cửi, nấu cơm, cùng với sinh hài tử. Đúng vậy, sinh hài tử. Nhị tức phụ Quách thị cùng Vương thị đồng nhất năm vào cửa, liền tức trước hết Vương thị sinh Lý gia trưởng tôn Lý Quý Vũ, trưởng tôn nữ Lý Ngọc Phượng, sau đó lại tiếp lại lệ sinh thứ tử Lý Quý Tưởng, tam tử Lý Quý Cắt nàng lấy ba trai một gái ưu thế tuyệt đối hoàn toàn triệt để nghiền ép vào cửa 12 năm chỉ sinh Hồng Tảo một cái nữ hoa đại tẩu Lý Vương thị. Tam tức phụ Lý Tiền thị vào cửa cũng là một lần được con trai, sau đó không lâu lại sinh một cái nữ nhi, góp thành một cái chữ tốt. Thêm hiện nay trong bụng còn ôm một cái, liền tức càng thêm lộ ra đại phòng nhất mạch thanh lánh lạnh lẽo. Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Không còn áp lực giống sơn bình thường đặt ở Lý Mãn Đột, Lý Vương thị trên đỉnh đầu, cơ hồ đưa bọn họ ép thành bụi bặm. Bất đồng với bị vô hậu ép sụp tinh thần phụ mẫu, có kiếp trước công sở sông pha chiến đấu ký ức hồng tạo, thì lấy một cái góc độ khác phân tích giải độc trận này từ kế tổ mẫu Lý Vu thị tỉ mỉ thuốc mười mấy năm trạch đấu vợ kịch lớn. Mặc kệ lúc trước Vu thị mặt mũi tình thượng như thế nào hiền lương, chỉ nàng vẫn luôn uống phí con riêng Lý Mãn Độn đại nàng thân tử Lý Mãn Thương 5 tuổi sự thật, cứng rắn đè nặng hai người đồng nhất niên thành thân, Hồng Tảo liền tức liền biết cái này tiện nghi. Đến tổ mẫu không phải cái đèn cạn dầu. Ở nơi này nặng đích luận trưởng dòng họ trong xã hội, Lý Mãn Độn làm trưởng tử sinh ra được hưởng gia tộc sản nghiệp bảy thành quyền kế thừa cái này được gọi luôn luôn muốn cường Vu thị như thế nào cam tâm chính mình hai cái con trai ruột chỉ phải tam thành gia tài tương lai vì thế, Vu thị liền tức tại Lý Mãn Độn hôn sự thượng vang lên văn chương. Đầu tiên, tại tức phụ nhân tuyển, nàng cho Lý Mãn Độn tuyển là trong núi sâu ở nhà không mà không nương chỉ bảo Vương thị, cho Lý Mãn Thương nói lại là cùng thôn môn đăng hộ đối có nương có huynh đệ Quách thị. Tiếp theo, Vu thị nhường hai cái tức phụ trước sau chân vào cửa, lợi dụng trong thôn đối hai người của hồi môn sai biệt nghị luận đến gọt Vương thị mặt, khiến nàng Quách thị trước mặt không ngóc đầu lên được. Tiếp Vu thị thông qua ở nhà làm việc, cố ý nhường Quách thị triển lộ trù nghệ cùng canh cửi kỹ xảo, xử Vương thị càng thêm tự ti, từ đây đối bà, chị em dâu khắp nơi nhượng bộ, nén giận ôm đồm ở nhà nữ quyến cắt cỏ nuôi heo, trồng rau nuôi gà đợi sở hữu sống lại. Từ nói, không giáo mà giết là nói là ngược Vu thị như thế ngược đãi Vương thị, không chỉ tinh thần còn có nhục thể. Hồng Tảo cho rằng, Vương thị đến nay không điên, không trầm cảm, thậm chí còn nghị sinh nhi tử nghịch tập trở về, cái này tinh thần, cũng không phải bình thường cường đại. Chẳng lẽ nói, Hồng Tảo suy nghĩ, thế giới này cũng là cùng kiếp trước đồng dạng, chỉ có cố chấp cuồng mới có thể sinh tồn Vu thị như thế khổ tâm chuẩn bị kỹ. Cái gọi là bất quá là một phần trưởng tôn điền, cái gọi là trưởng tôn điền, chính là phân ra thì trưởng tôn có thể lấy ra ra tiểu nhi tử số định mức tham dự phân ra. Nay cụ thể đến lý ra biểu tượng chính là, nếu trưởng tôn tại đại phòng, như vậy phân ra khi đại phòng nên tám thành, nhị phòng tam phòng các được một thành, hiện tại trưởng tôn tại nhị phòng, như vậy phân ra thì đại phòng được bảy thành nhị phòng được hai thành, tam phòng vẫn là một thành. Cho nên, Vu thị kế hoạch hơn 10 năm, thận trọng, chỉ là vì đa phần một thành tính rõ ràng xong nợ, Hồng Tảo chưa phát giác lòng sinh ra coi thường, liền lao lý ra loại này xưa nay chỉ hai bữa còn liền can nhất hiếm, ngày mùa mới có nhị làm nhất hiếm ba bữa cơm người ta, không nói cùng nhau xử lực ăn no, vẫn còn có nhàn tâm làm nội đấu, cũng là không người nào. Vũ thị, cái này lòng dạ tầm mắt, cùng nàng thủ đoạn so sánh, nhưng là kém xa. Nghe được ngoài phòng động tĩnh, vẫn luôn vùi đầu cắt cỏ hài Vương thị, vung trong tay sống, thăm dò trước nhìn nhìn ngoài cửa sổ mặt trời, phương không chút hoang mang đứng lên. Trong nhà nuôi tam đầu heo một ngày cần hơn 10 cân heo cỏ, tam đầu heo liền tức liền muốn 50 cân. 50 cân cỏ cắt về, vẫn chỉ là cái bắt đầu, đến tiếp sau còn muốn thanh tẩy, chát nát, đốt nấu, cho ăn đồ vật cùng quét tước. Không tính không biết, tính toán giật mình. Nếu không phải năm ngoái cuối năm Hồng Tảo ở nhà giết năm heo khi chỉ tiếng hỏi nàng, nương, nhị thẩm, tam thẩm canh cửi bán lấy tiền, mãi mãi đều cho vốn riêng, ngươi mỗi ngày nuôi heo, cái này heo bán tiền, mãi mãi không cho ngươi vốn riêng Vương thị lại nghĩ không đến chính mình cắt cỏ nuôi heo cũng là trong nhà tiền đồ, mà tiền đồ còn hơn qua hai cái chị em dâu. Nguyên lai, canh cửi, cho dù, còn chưa dũng khí cùng Vu thị đòi tiền, nhưng là không trở ngại Vương thị ngầm chí khí, nàng nghĩ, cũng không phải cái gì rất giỏi việc. Nàng một người làm việc liền tức đỉnh các nàng bà cái. Xác nhận mình không phải là người vô dụng, Vương thị làm nữa sống, liền không hề giống lúc trước bình thường liều mạng nàng có thể kiếm tiền, nàng hiện so Quách thị kém chỉ là nhi tử, mà không phải việc. Mà nuôi con tử cần tốt thân thể, nàng nhiệm vụ thiết yếu là dưỡng cho khỏe thân mình, sinh nhi tử. Cầm lấy chính mình tự chế ống trúc, Vương thị nhẹ nhàng vô thanh đi phòng bếp. Phòng bếp không ai. Vương thị liền tức từ bếp lò thượng nằm bình trong múc nước ấm, tập trung vào ống trúc, sau đó lại phòng bị bốn phía quét, phương từ muối bình trong niết một chút muối thêm vào ống trúc, sau khi khuấy đều phương tà khóa ở trên người ra cửa. Ngày nóng, da mồ hôi nhiều, buổi sáng một chuyến heo ăn uy xong, quần áo trên người hãn đến đều có thể vắt ra nước đến. Lúc này nếu không kịp thời thay đổi quần áo, như vậy không lâu, y phục này trước ngực phía sau lưng liền có thể phân ra mùi đến. Vì thế Hồng Tảo còn từng đau lòng đã khóc một hồi, học Vu thị mang đường nước chiêu đãi ngày mùa đến ra giúp con rể, lấy muối làm đường thêm đến trong nước bưng cho nàng uống. Nàng không đành lòng phụ hài tử hảo ý, thêm nước cũng không phải rất mặn, liền tức liền nhắm mắt uống. Kết quả, không nghĩ đến, nàng uống vài ngày nước muối sau, lúc trước muối đến chạm vạng liền mệt đến run lên chân run thiếu đi. Vương thị không nghĩ ra nguyên nhân trong đó nàng biết muối ăn trưởng khí lực, lại không biết còn có thể trị chân run nhưng từ đó về sau, nàng về sau lại xuất môn cắt cỏ, liền sẽ nhớ cho mang trong nước thêm chút muối. Kỳ thật, Hồng Tảo mới đầu ý định ban đầu là muốn cho Vương thị làm cái thấp xứng bản vận động công năng đồ uống đường nước muối, nhưng đáng tiếc, đường trắng vì Vu thị khóa ở phòng hảo hạng, cho nên, Hồng Tảo chỉ phải lui mà thỉnh cầu tiếp theo cho Vương thị lấy điểm nước muối sinh lý. Cái này lý ra, được thật nghèo a, ngay cả cái đường trắng đều muốn khóa lại. Hồng Tảo thở dài khóa thượng tiểu trúc lam, theo tới trở về Vương thị ra cửa.